Tiểu thư sinh sát vách, chương 66, bánh bao thịt ngó sen tẩm bột chiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bá tánh tầm thường mà xem, ăn Tết chính là ăn nhậu chơi bời, cho nên đều sẽ làm ra rất nhiều mì phở và hàng chiên, trong đó bánh bao thịt chính là món được hoan nghênh hạng nhất phương Bắc. Nửa năm đông không có nhiều chủng loại rau dưa lắm, nhưng mọi người cần lao thiện lương đã sớm nghĩ ra vài ý tưởng, cho nên sớm đã phơi rau khô vào những mùa rau dưa phồn thịnh khác, lúc này lấy ra ăn, càng có một phen phong vị. Vì chào đón năm mới, Mạnh Dương quyết định xa xỉ một phen, cho nên đã trực tiếp chuẩn bị chừng 4 loại nhân. Nhân thịt heo đậu que khô này, thịt heo với rau tể thái, thịt heo củ sen và thịt heo cải trắng. Mà cái đó cũng liền ý nghĩa cho xác thật phải băm rất nhiều nhân thịt. Người không lao động, không xứng ăn cơm. Liệu Nhạn phản kháng không có kết quả, lại xác thật là muốn ăn bánh bao, đành phải hùng hùng hổ hổ đi làm việc. Chàng ta rút ra song đao dài ngắn bên hông xoa xoa, hai đầu gối hơi khuất xuống dồn khí đan điền, ngay sau đó, liền đem hai thanh đao múa thành hoa bạc sáng lạn. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lưỡi dao sắc bén thế như trẻ tre, băm thịt giống như hoa giấy, tựa hồ chỉ chớp mắt thôi, một khối thịt to kia liền biến thành khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất. Mạnh Dương há miệng thở dốc, quyết định vẫn là đừng nói đi, bằng không chỉ sợ Nhạn Nhạn sẽ thẹn quá thành giận. Trước lúc băm nhân thịt tốt nhất là cắt thịt thành tấm lớn nhỏ đều đặn hoặc là khối nhỏ, làm như thế không chỉ sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian, hơn nữa thịt băm ra cũng càng tinh tế. Nhưng Nhạn Nhạn ra tay quá nhanh, chàng cũng chưa kịp nói yếu lĩnh đã xuống tay rồi. Thôi thôi, dù sao tốn công cũng không phải mình, cứ tùy hắn cao hứng đi thôi. Đậu que khô với rau tể thái đã ngâm nở ra trước rồi, Mạnh Dương vớt chúng nó từ trong nước đã hơi hơi biến sắc ra, vắt đi nước thừa, rau dưa vốn dĩ đã giãn ra, lại lần nữa biến thành một viên cầu. Bạch Tinh thấy thú vị, xung phong nhận việc nói cũng muốn vắt, Mạnh Dương đồng ý, sau đó trơ mắt nhìn nàng ném ra một cái nắm rau cứng rắn. Mạnh Dương, ngược lại cũng không cần vắt đến dùng sức thế. Khi làm nhân bánh bao, hơi nước trong rau dưa không thể vắt đến đặc biệt khô, bằng không hậu kỳ lúc ăn bánh bao sẽ liền rất sảm. Đặc biệt là rau tươi tốt nhất là hơi giữ lại chút hơi nước, làm cho nhân nhìn qua ướt mượt, như vậy sau khi hấp bánh bao xong, nhân sẽ có chút nước súp mềm mại mượt mà, phi thường ngon miệng. Nhưng Bạch Tinh hiển nhiên là không hiểu mấy cái đó, nàng chỉ là hy vọng bán một chút sức lực, sau đó để thư sinh nhẹ nhàng một chút. Nàng thật xấu hổ mà chọc chọc nắm rau cứng rắn, khi nhìn nó ốc cục lăn lộn trên thớt thế mà không có lưu lại chút dấu vết nào, càng thêm khổ sở. Nàng giết nắm rau rồi. Không sao, không sao hết. Mạnh Dương nhanh chóng an ủi nói. Ngươi là làm lần đầu tiên mà, lần đầu tiên làm được loại trình độ này đã rất ghê gớm rồi. Lại còn có thể cứu vớt một chút, thật vậy chăng? Bạch Tinh không quá tin tưởng nhìn qua. Đương nhiên là thật nha, ta đã lừa ngươi lúc nào chưa? Mạnh Dương cười nói, chàng trước hết là lấy hũ dầu tới đây cố sức mà bẻ nắm rau ra, sau đó đổ chút dầu vào. Rau khô được đến dễ chịu xong nháy mắt có ánh sáng, phảng phất tứ chi cũng giãn ra, giống như được cuộc sống mới. Mạnh Dương vừa làm vừa giải thích nói, chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi, ảnh hưởng không lớn, chỉ cần cho nhiều thêm chút dầu, sau đó số rau còn lại không có vắt đến quá khô làm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tổng kết kinh nghiệm giáo huấn rồi, về sau Bạch Tinh vắt nắm rau quả nhiên là độ ẩm vừa đủ, vì thế được đến khen ngợi mãnh liệt từ thư sinh. Người không biết nghe xong, còn tưởng rằng nàng mới vừa cứu vớt một cái thế giới đó. Bánh bao nhân củ sen là Mạnh Dương mới vừa quyết định làm, vì Vương Đại Nương đối diện tặng lại đây một sọt củ sen, nói là người ở quê tới xuyến môn cho cố ý chia tới nếm thử. Thân thích ở quê bà là một lái buôn đồ ăn, cho nên đỉnh đầu luôn có thể có rất nhiều rau xanh, ngẫu nhiên cũng sẽ lấy tới tặng lễ, phi thường thực dụng. Trên đảo Hoa Trấn là không sản xuất củ sen, lại vì dân cư hơi ít, không làm mua bán lớn được nên lái buôn củ sen cũng không quá yêu tới. Từ chỗ này đến hồ nước khoảng cách gần nhất cũng cần lộ trình 2-3 canh giờ, Mạnh Dương thì thật có lòng đi mua đó, đáng tiếc là trước đó cũng không có gia súc vì chút đồ ăn mà tè tè đi một chuyến, hình như cũng không quá đáng giá cho nên vẫn luôn không thể làm được. Vương Đại Nương tựa hồ là nghe được bí mật nào đó từ trong miệng Vương Đại Gia cho nên phá lệ khẳng khái, cuối cùng còn lôi kéo tay Mạnh Dương lặp lại dặn dò. Làm nhiều chút đồ ngon, dân dĩ thực vi thiên, không có ai sẽ không yêu ăn. Chỉ cần bắt được dạ dày của tiểu cô nương, còn sợ không thành được nhân duyên tốt sao? Mạnh Dương lại lần nữa thẹn đỏ mặt cúi đầu tiếp nhận ý tốt của đối phương. Đều nói nhà có một lão, như có một bảo, Vương Đại Gia với Vương Đại Nương ít nhiều có chút tuổi, cầu từng đi qua sợ là còn nhiều hơn đường mình từng đi, nghe lời bọn họ, hẳn là không có sai nhỉ. Một sọt củ sen đều rất tươi mới, vỏ bọc bùn còn hơi hơi ướt át. Mạnh Dương bẻ một đoạn ra xem, liền thấy bên trong vẫn là thanh thúy trắng nõn như ngọc, cúi đầu là có thể ngửi thấy hương vị tươi mát. Hai tay chàng hơi hơi kéo ra một chút khoảng cách giữa tiết diện của củ sen liền nhanh chóng chảy ra bọt nước, hơn nữa còn lôi ra vô số sợi mỏng trắng bóng như tơ tằm vậy. Cổ ngữ có câu, dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng, quả nhiên như thế. Chàng cắt một mảnh nhỏ nếm hương vị, quả nhiên thanh thúy ngon miệng, giống như đang ăn trái cây vậy. Ăn ngon không? Bạch Tinh chẳng biết đã thò qua từ khi nào, mắt đầy khát vọng cùng tò mò. Mạnh Dương gật gật đầu, lại cắt một mảnh đưa qua. Ngươi nếm thử. Bạch Tinh lập tức tiếp nhận, cho vào miệng cắn một cái. Răng rác, thật giòn a, nước sốt thơm ngon tản tứ phía, mang theo hương thơm thanh thanh của rau quả hiếm thấy vào mùa đông, nhai một chút hình như còn có chút bột nhưng không phải cạn bã. Ăn ngon, Bạch Tinh hạnh phúc gật đầu. Đúng không, thấy nàng ăn ngon miệng, Mạnh Dương cũng cao hứng theo. Nghe nói là rạng sáng nay đào ra, đã qua mấy canh giờ, nếu ăn lúc vừa mới đào lên, chắc chắn càng tươi non hơn. Nghe nói là một vụ củ sen cuối cùng của năm nay, nhất định phải lợi dụng cho tốt mới phải, bằng không chẳng phải cô phụ một phen tâm ý. Đúng rồi, Vương Đại Nương còn thuận tiện cho rất nhiều lá sen khô đó, về sau thật ra còn có thể dùng để làm gà lá sen, cơm lá sen linh tinh. Chàng quyết định lấy ra một, ba làm bánh bao thịt tươi ngó sen sắt hạt lựu, dư lại hai. Ba thì làm ngó sen kẹp chiên. Đương nhiên, yêu cầu nhân thịt càng nhiều hơn. Mạnh Dương rửa sạch củ sen, gọt đi lớp vỏ thô bên ngoài, lấy ra một bộ phận cắt thành hạt lựu nhỏ, dư lại thì đều cắt thành tấm hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước mà hoa sen nở đến càng đẹp, củ sen càng phong phú, thường thường khá bẩn, mà vỏ củ sen đã từng dính đầy nước bùn, thô ráp lại không sạch sẽ, phi thường ảnh hưởng vị, vẫn là gọt bỏ trước đi mới tốt. Chẳng qua cắt miếng cũng có chú ý, yêu cầu hai mảnh nối liền, nhưng lại không thể liền quá nhiều, tốt là có thể mở ra như trang sách vậy, nhưng mà cái đáy lại dính lại một chút. Rồi từ đó chính giữa có thể kẹp nhân thịt mà không tản ra, tên là ngó sen kẹp. Chàng lại pha chút bột loãng, trong bột loãng thoáng vẩy chút muối tinh, nghĩ nghĩ, lại đập vào trong hai quả trứng gà. Bột loãng sau khi cho trứng gà vào rồi chiên qua dầu, màu sắc sẽ phá lệ vàng kim xinh đẹp, hợp với mùa Tết nhất. Nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị đến nước này, đã hoàn toàn không có chỗ cho Bạch Tinh thường dân này chỗ dụng võ. Mà việc băm thịt lại bị Liêu Nhạn một tay ôm đồm, cho nên nàng đành phải ngồi xổm bên cạnh mở to hai con mắt xem. Song đào băm thịt quả nhiên thần tốc, nguyên vật liệu Mạnh Dương còn chưa chuẩn bị đầy đủ hoàn toàn, nhân thịt cũng đã băm xong xuôi, hơn nữa phi thường tinh tế, ai cũng không chọn ra tật xấu được. Liêu Nhạn đau lòng đi đến cạnh giếng rửa đao. Trên thân đao dính đầy mỡ, quả thực đại biến bộ dáng, nước trong căn bản là không rửa sạch sẽ được. Chàng ta đành phải dùng phân cho trà mấy lần trước, sau đó lại dùng bùn bôi lên, cuối cùng mới cho bồ kết lên, trà ra bọt phong phú. Chàng ta vừa rửa đao, vừa âm thầm nảy sinh ác độc trong lòng, đợi chút nữa ta muốn ăn 100 cái bánh bao. Động tác gói bánh bao của Mạnh Dương thật sự tuyệt đẹp. Chàng vén tay áo lên cao cao, lộ ra hai khúc cánh tay bóng loáng mượt mà, không ngừng động tác. Trên tay chàng đã dính bột mì trắng trắng, trong lòng bàn tay trái trải ra vỏ bột thật dày, tay phải dùng đũa múc ra lượng lớn nhân thịt cho vào. Ngón tay nhẹ nhàng khép lại, mấy ngón tay phải linh hoạt như múa vậy, giống như chơi ấy, trong mấy lần hô hấp đã liền nặn xong bánh bao. Bạch Tinh cùng Liêu Nhạn xem mà trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Tất cả động tác tách ra mà xem, bọn họ đều biết nhưng sao lại kết hợp với nhau chứ? Mạnh Dương cẩn thận nặn bánh bao, lại dính thêm chút bột mì dưới mông nó, thế rồi mới đặt nó lên nắp chậu. Bánh bao cũng không phải bao xong một cái là liền cho lên nồi hấp ngay, chúng nó cần phải hành động theo đoàn thế đó à, khó tránh khỏi phải tốn phí chút thời gian để chờ nữa, nếu không nhắc tới trước đó đã dính chút bột mình dưới mông, đợi chút nữa thì có thể là không lấy nổi đâu à. Bánh bao tròn vo béo núc ních một đống, càng lên cao càng hẹp, cuối cùng đều thu nạp thành một rúm nếp uốn mỹ lệ. Những nếp uốn kia xoay tròn tứ tán từ bên trong ra bên ngoài, tựa như hoa cúc nở rộ vào ngày thu. Bạch Tinh xem mà nhập mê, tư sinh thật là đẹp mắt nha, tư sinh gói bánh bao thật là đẹp mắt a, tư sinh làm cái gì cũng đẹp. Bánh bao thịt còn chưa cho lên vì hấp đâu, cũng đã có kích cỡ chừng nắm tay của nữ tử thành niên, chờ nó hấp thu sức nóng lên men đầy đủ rồi, bánh trướng lên xong, thể tích ấy có thể nghĩ. Hài, một phương khí hậu dưỡng người một phương Bắc trời rộng đất rộng, trong xương người phương Bắc cũng không khỏi chảy một chút hào khí, trong lòng nam nữ già trẻ đều có một chút hào hùng như vậy. Thịt phải ăn từng miếng, rượu phải uống chén lớn, hán tử thể trạng to khỏe, phụ nữ không xương lớn. Ngay cả bánh bao thịt đó nha, cũng phải càng lớn càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có bánh trái kia, một cái liền tới hai. Ba cân đó, trên đó còn chấm điểm đỏ, ngụ ý cho cuộc sống năm sau rực rỡ, cả người lẫn vật càng ngày càng thịnh vượng. Trừng bánh bao yêu cầu một chút thời gian, đặc biệt là nhân thịt xa không dễ chín như nhân chay vậy. Mạnh Dương tính đơn giản một chút, lại dứt khoát gỡ xuống một con gà đông lạnh từ trên xà nhà. Chàng tô đầy nước sốt trong ngoài con gà, đặt ở một bên, chậm rãi ướp. Chờ thêm mấy canh giờ khi tư vị thấm rồi, lại nhét đầy nấm cùng khoai tây cắt khối to vào trong phần bụng bị móc rỗng, dùng lá sen bao lại nhét vào lòng bếp một cái, dùng lửa vừa chậm rãi quay. Con gà này rất béo, nên ngược lại không cần bôi mỡ thêm, chờ sau khi nướng chín rồi, hương vị thanh thanh của rau dưa và lá sen sẽ thẩm thấu vào thịt gà, mà mỡ của bản thân thịt gà sẽ thấm ngược vào rau dưa. Đặc biệt là khoai tây A, bùi bùi, nhẹ nhàng cắn một khối nhỏ, còn có thể thấy hạt bóng mượt trong thô ráp so le không đồng đều đó. Nếu đặt dưới ánh sáng mà xem, thế mà mơ hồ mang theo ánh sáng, giống bột phấn của đá quý mài nhỏ. Đến lúc đó lại nấu một chút cháo gạo kê thanh đạm, thích ăn bánh bao thịt liền ăn bánh bao thịt, nếu lười ăn, xé ra một chút thịt gà thơm ngào ngạt hơi mặn ăn kèm với cháo húp sột soạt. Cũng là một bữa tối mỹ vị khó được nha. Mạnh Dương càng nghĩ càng sướng, càng nghĩ càng cảm thấy nước miếng tràn lan, theo bản năng dùng tay đi sờ khóe môi, sau đó khi đụng vào phần thịt mềm mục ấy, ngây người. Đúng rồi, ta béo á, còn có thể tiếp tục ăn thả cửa sao? Nếu ta trở nên càng béo, liệu Tinh Tinh có thể không thích ta hay không? Chàng trộm đi nhìn Bạch Tinh, chỉ thấy thân hình của đối phương vẫn yểu điệu như cũ. Lại nhìn Liêu Nhạn cũng là gầy nhưng rắn chắc trước sau như một. Ba người ăn, tất có một người béo. Chọn người gầy mà từ, người béo mà sửa. Chính là bánh bao thịt với ngó sen kẹp chiên thật sự rất ngon á, gà lá sen chàng cũng đã có rất nhiều năm chưa từng hưởng qua. Vốn dĩ ăn Tết mà chính là phải ăn ăn uống uống nha, bằng không. Ta ăn thả cửa mấy bữa trước, sau đó lại sửa. Mạnh Dương càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Khó được ăn Tết, mọi người đều đang ăn ăn uống uống, nếu mình không làm theo chẳng lẽ không phải phá hư bầu không khí à, không đẹp, thật sự không đẹp. Làm người ấy mà, đôi khi vẫn là theo phong trào theo dòng nước lớn mới tốt hơn chút. Huống hồ nhiều đồ ăn thế này, chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản là ăn không hết mà, mình cũng phải tận một phần lực theo khả năng cho phép mới phải, bằng không nếu mà lãng phí, nên bị thiên lôi đánh xuống. Đúng vậy, cứ vậy mà làm đi. Phiền não của Mạnh Dương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước lúc người khác chưa phát hiện cũng đã lần nữa trở nên an lòng lại. Ngó sen kẹp chiên mới vừa ra nồi vỏ ngoài vàng kim xốp giòn, cắn một miếng còn rớt vụn kia. Bên trong vỏ bột và trứng chính là ngó sen cắt miếng giòn tan, giữa khe hở của ngó sen cắt miếng lại kẹp nhân thịt chắc nịch, sau cắn rách ra, hương thơm nồng nàn kèm theo nước thịt dâng lên mà ra. Một loại đồ ăn, ba tầng hưởng thụ, trong lúc nhất thời ba người còn chưa nghĩ ra sẽ có thứ gì ngon hơn ngó sen kẹp. Hô hô hô, nóng quá, thích thích thích ngon. Liêu Nhạn ăn đến mỡ trên miệng sáng lấp lánh, nóng đến nhe răng nhếch miệng, hơi trắng hà ra từ trong miệng một đoàn lại một đoàn, vẫn là nhịn không được mà ăn một cái lại một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chàng ta từng ăn ngó sen, cũng từng ăn thịt, ăn trứng gà, ăn bột loãng. Lại duy độc không nghĩ tới bốn loại đồ ăn góp vào cùng nhau thế mà lại sẽ xuất sắc như thế. Thật ngon, không uổng công băm nhân thịt. Không bao lâu, bánh bao thịt cũng lấy ra khỏi lồng hấp rồi. Vì hấp vừa mở ra, hơi nước với thể tích khổng lồ chưa từng có nhanh chóng chiếm cứ cả căn phòng, hoàn toàn che đậy tầm mắt. Thật giống như có vô số mũ nấm màu trắng ngà đột ngột mọc lên từ dưới đất, trong chớp mắt đã công chiếm tất cả không gian. Hừ, cho các ngươi nhìn nữa. Hơi nước quá nhiều, căn phòng nho nhỏ không chứa nổi nữa, thế mà có một bộ phận kha khá chen chúc chúc cướp được cửa phòng, theo cửa phòng mở rộng vọt tới, một đường bò lên đỉnh mái hiên. Cảnh tường này thật sự thú vị, gần tới cuối năm cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có mấy đường đi ra. Nếu có người đi đường nhìn thấy từ bên ngoài, sẽ liền cười nói. Hài, nhà này nấu món ngon, chuẩn bị ăn Tết rồi. Có khói có lửa có hơi nước, đây mới là ăn Tết chứ. Mạnh Dương híp mắt dùng quạt hương bồ đã chuẩn bị sẵn quạt hai cái, nhìn hơi nước dần tan đi, rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Từng cái bánh bao thịt đã hoàn toàn bành trướng, ngay cả nếp uốn cũng không hề thon thả nữa, mà là mang theo vài phần béo ú ngây thơ chất phác. Trên lớp vỏ bột màu tiểu mạch phiếm ra ánh sáng bóng mượt, ngẫu nhiên trên mấy cái bánh bao còn có xúc thịt nghịch ngợm chảy ra, nhuộm vỏ bánh thành sắc thái động lòng người. Mạnh Dương trước hết là chờ hơi nóng tan đi một chút, sau đó ngâm đầu ngón tay vào trong nước lạnh, động tác bay nhanh mà cầm bánh bao lên, chuyển rời lên nắp chậu lớn đã rửa sạch sẽ. Bánh bao quá nhiều, nồi và bếp hữu hạn, một lần chỉ hấp không đến một nửa, yêu cầu mau chóng rời chỗ trống để chưng mè tiếp theo. Liêu Nhạn tùy tay cầm một cái bánh bao bẻ ra, thịt heo cải trắng, bên trong có lẻ tẻ điểm xuyết một ít tóp mỡ vàng kim, không ngừng từ từ phóng thích mùi hương say lòng người. Chàng ta lung tung thổi vài cách, gấp không chờ nổi cắn một mồm to. Bẹp, nước súp đầy đủ tràn đầy khoang miệng, hương thơm độc hữu của tóp mỡ chẳng thua kém thịt tươi tí nào, lấy một loại xu thế không thể ngăn cản điên cuồng thổi quét. Ngon, Bạch Tinh cũng không cam lòng yếu thế cầm một cái, là nhân ngó sen sắt hạt lựu. Củ sen đã gọt vỏ ngoài trước rồi, chỉ còn dư lại có thịt ngó sen oánh bạch như ngọc, lúc này ăn vào miệng cũng còn non dữ rồi. Ngó sen sắt hạt lựu hút no mỡ heo, không hề nhạt nhẽo tựa một vị tiểu cô nương tê mát đáng yêu lắc mình biến thành thiếu phụ yêu diễm mỹ lệ, làm người say mê. Vỏ bánh xõa tung mềm mại, thịt heo màu mỡ mọng nước, ngó sen sắt hạt lựu lại giòn tan ngon miệng, quả thực làm người ta cũng chả biết nên khen cái nào mới tốt. Nàng vui mừng hỏng rồi. Nghe thư sinh nói ngó sen có rất nhiều cách ăn, trừ bỏ ăn sống với làm bánh bao ra, còn có thể trộn rau, còn có thể làm bột củ sen, còn có thể làm ngó sen gạo nếp ngọt. Cơ hồ không gì không làm được. Nàng quyết định, có cơ hội liền đi về phía nam, bên kia nhiều ngó sen lắm luôn. Bên kia Mạnh Dương đã lấy bánh bao ra nồi hết rồi. Chàng lấy ra cái đĩa đã chuẩn bị tốt trước đó, mỗi đĩa đều thả mấy cái bánh bao. Lúc này ta tạm thời không đi được, các ngươi hỗ trợ đi một chuyến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá tánh thành nhỏ chính là thế này, ở với nhau mấy năm, mười mấy năm, trong tình quê nhà vốn có đã tầm bổ ra một tia thân tình quý giá, phàm là nhà ai làm món ngon, luôn muốn đưa một chút cho hàng xóm nếm thử. Cũng không để ý đồ vật hiếm lạ chân quý cỡ nào, đây là tâm ý nha. Liêu Nhàn chỉ muốn ăn, nhưng mà nghĩ đến vương trưởng quầy bên kia, rồi lại sửa lại chủ ý, khó được trên thế gian còn có một người thật tinh mắt lại có kiến thức, ngược lại cũng đáng để lão tử đi một chuyến. Vì thế Bạch Tinh với Liêu Nhạn mỗi người ôm hai cái rổ thật lớn, trong rổ nhét đầy tay nải, trong tay nải lại nhét đầy bánh bao thịt, bắt đầu đi thăm hỏi trong hẻm. Nhà Vương Đại Nương, nhà Ngô Quả Phụ, nhà trưởng trấn Liêu Gia Gia. Còn có nhà Vương Trường Quầy, bọn họ tựa như sứ giả truyền lại hạnh phúc cùng mỹ thực, dùng hai chân đo đạc đất đai, dùng đôi tay truyền đạt vui sướng. Nơi đi đến, mọi người đều không keo kiệt mà dùng thiện ý lớn nhất đón chào. Bọn họ nhiệt tình tiếp đón, liều mạng giữ lại, hận không thể làm hai đứa nhỏ này ở lại ăn cơm mới được. Nhưng Liêu Nhạn với Bạch Tinh còn nhớ món ngon trong nhà nha, cho nên đành phải chối từ. Nhưng chính là thế này, trong túi, trong rổ của bọn họ cũng một lần nữa bị các loại ăn vặt lấp đầy. Ăn Tết, nhà nhà đều đang chuẩn bị hàng Tết, phòng bếp với trên xà nhà nhét đến đầy ấm áp, đi đến đâu ăn đến đó. Cũng không biết là nhà ai có nhàn hạ thoải mái như vậy, còn cố ý dùng giấy đỏ cắt ra hình đóa hoa, dùng bột nhão dán trên hai cái cây khô ngoài cửa. Gió nhẹ thổi một cái, cánh hoa làm từ giấy đỏ run nhẹ nhẹ, từ xa nhìn lại ngược lại là thật có vài phần ý xuân đó. Bánh quai chèo chiên, đậu hù khô ngũ vị hương, đậu đỏ hạt mè viên. Hai người vừa đi vừa ăn, giống như ngay cả sợi tóc cũng nhét đầy mỹ vị. Hức, hỏng rồi, hơi bị no. Hai người liếc nhau, đều cảm thấy đại sự không ổn. Còn có hai loại khẩu vị bánh bao chưa kịp nếm đâu. Các ngươi đã về rồi. Mạnh Dương cười ha hả nói. Cứ ăn thịt hoài khó tránh khỏi dầu mỡ, ta lại ngâm một chút rau chân vịt khô, đợi chút nữa nhổ một chút cải trắng non cắt sợi mỏng, thêm giấm thơm và tỏi giã trộn lên, lại thêm một chút nước sơn cha chua chua ngọt ngọt, giải ngấy khai vị nhất. Bạch Tinh với Liêu Nhạn vừa nghe, lập tức chấn hưng tinh thần lần nữa. Ta tốt rồi, ta còn có thể lại đại chiến một lần nữa. Hình, ngó sen kẹp thịt tẩm bột chiên. Cách chương.